Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 351, chương 2533, Đế Vương Chi Tranh, phần 2. Nhìn Kiến Văn Đế đau khổ dãy rủa, trong lòng của Chu Lệ cực kỳ đắc ý. Đây là phản sát đích thực. Ở nhân gian, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ở đây, ngươi cũng như vậy. Chu Lệ cười cười nói, ta không muốn lấy mạng ngươi, chỉ cần ngươi theo ta về âm ti ngoan ngoãn chịu tội, ta sẽ thả ngươi. Ngươi không muốn giết ta sao? Kiến Văn Đế nhìn hắn, khóe miệng đột nhiên tràn ra một nụ cười âm hiểm. Nhưng ta muốn giết ngươi. Chu Lệ kinh hãi. Một giây tiếp theo, phía đằng sau Kiến Văn Đế đột nhiên bốc lên một con rồng to do linh khí biến thành. So với con rồng khổng lồ màu vàng do linh khí của Chu Lệ biến thành thì còn biết đánh hơn, bộ dáng còn hung tợn hơn. Đầu rồng ngẩng cao, quận mình lao xuống, hướng con rồng màu vàng lao tới. Đế vương tâm thuật tầng thứ tư, không có khả năng, người làm sao có tu vi bậc này? Chu Lệ kêu lên. Mấy trăm năm qua, ta không có lúc nào là không trở báo thù. Thù hận là lực lượng dốc xúc ta tu luyện. Tặc tử, ngươi cho rằng ta thật sự không biết âm mưu của ngươi sao? Bình bất yếm trá, câu này ta trả lại cho ngươi. Tương kế tựu kế, mình cho rằng đã làm đến cực hạn thì ra mình mới thật sự là kẻ chống kế. Đáng tiếc biết được tất cả điều này đã quá muộn. Ầm một tiếng, ở dưới con rồng to lớn màu đỏ công kích, con rồng màu vàng bị đánh thành một đòn vỡ nát. Vảy rồng bay múa như tuyết, ầm ầm rơi xuống. Ở giữa vảy bay toán loạn, Chu Lệ lấy được một thanh bảo kiếm màu đỏ hướng ót của mình đâm tới. Không có lực lượng phòng ngự nữa, cũng không có thời cơ làm phép, đám thủ hạ kia của mình đã cách quá xa, căn bản không có thời gian mà chạy. Mà thôi, Chu Lệ hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu ưỡn ngực chờ đợi tử vong. Thiên tử phải có cách chết của thiên tử. Duẫn Văn, ngươi trung quy là trò vẫn giỏi hơn thầy. Chu Lệ vẫn đang nhắm mắt chờ chết, đột nhiên một cột ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống che ở trước mặt, thừa nhận một đòn mạnh nhất của con rồng màu đỏ. Sau một đòn, con rồng màu đỏ vẫn còn, nhưng Chu Lệ bị một lực phản chấn mạnh mẽ đẩy ra, ngã ngồi ở đằng xa. Chu Lệ vội vàng đứng dậy kêu lên, bảo hộ bổn soái. Các binh tướng bị dọa cho ngây người, lập tức tràn lên đem hắn vây quanh tầng tầng. Từ trong khe hở của đám người, Chu Lệ thấy được tinh phách bay múa cùng một chuỗi tràng hạt bị ném lên cao, chính là ba nhược bàn châu. Trong lòng rung động một trận thật mạnh, nhìn lại chỗ lúc trước mà Diêu Quảng Hiếu tê liệt ngã xuống, quả nhiên không thấy bóng người. Vừa rồi thời khắc mấu chốt cản cho mình một đòn chính là Diêu Quảng Hiếu. Cuộc sự! Chu Lệ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rên rỉ đau thương. Quốc sư năm đó sau khi chết chưa đi luân hồi mà ở âm ti làm việc, là chờ đợi mình. Sau khi mình chết, hắn kiếm lấy công việc cho mình, sau đó tùy tùng ở bên. Hắn không chỉ là thần tử trung thành nhất nhân gian mấy chục năm, sau khi chết mấy trăm năm vẫn luôn tùy tùng bên cạnh, bày mưu tính kế giúp mình. Bao nhiêu lần giúp mình gặp dữ, hóa lành. Hắn không chỉ là thần tử, còn là thầy tốt, là bạn hiền của mình. Không ngờ cuối cùng vẫn vì mình mà chết. Giết! Giết chết Chu Duẫn Văn! Chu Lệ rít gào ra lệnh. Ba quân cùng nhau hành động, trào lên về phía Kiến Văn Đế. Giết nghịch tặc này cho ta. Kiến Văn Đế thu hồi cương khí, bắt lấy ba nhược bàn châu từ trên trời rơi xuống, lui về đằng sau. Tướng sĩ của Phong Chi Cốc cũng lập tức xông lên, một cuộc đại chiến không thể tránh. Nhưng ngay trong một khắc, tướng sĩ hai bên giáp mặt, đột nhiên một luồng hào quang xuyên qua giữa đám người, tự dưng dâng lên một luồng khí, đem một hàng tướng sĩ đầu tiên hất về đằng sau. Tất cả dừng tay cho ta. Một tiếng quát khẽ xuất hiện ở một đầu của chiến trường. Mọi người quay lại nhìn là một nữ tử mặc trường bào trăm hoa, ở trên mặt đeo một cái khăn đen. Tuy Dương Công Tử đã sớm không che giấu dung mạo của mình, nhưng hai quân trước trận quá đông, nàng vẫn xấu hổ lộ diện. Nếu không, ít nhất sẽ có một nửa số người ngu ngốc nhìn nàng. Điều này thật sự chứ không phải là nó chém gió. Thân thể bay giữa không trung, dáng người uyển chuyển như tiên tỷ. Bái kiến chủ mẫu. Các tướng sĩ của Phong Chi Cốc tự nhiên biết thân phận của nàng, mỗi một người khom mình hành lễ tế bái. Một luồng hào quang phân cách hai quân, cuối cùng xuyên qua trận doanh, dừng ở bên cạnh Dương Công Tử. Một mái tóc dài buộc sau đầu, mặt như quan ngọc, đôi con mắt sáng ngời lóe hào quang như ngọc bích, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, toàn thân lộ ra một luồng khí tức bức người khó mà hình dung được. Bái kiến chủ thượng. Các tướng sĩ của Phong Chi Cốc một lần nữa bái lạy. Chu Lệ vừa thấy Đạo Phong thì vận một hơi, cao giọng: Đạo Phong, việc hôm nay là ngươi làm chủ. Bởi vì hồn lực suy yếu, âm thanh nghe có chút run rẩy, có chút cảm giác nức nở. Tuy hắn cũng cố gắng để bảo trì vững vàng âm thanh của mình. Đạo Phong không trả lời, Dương Công Tử lại nói: Nếu như là Đạo Phong bày ra, vừa rồi nào ngăn cản các ngươi khai chiến? Chủ tướng quân, thù riêng của ngươi và Kiến Văn, Phong Chi Cốc không tham dự. Hôm nay hai người các đều có người chết và bị thương, việc này tạm dừng ở đây, thế nào? Chu Lệ nhìn Kiến Văn Đế, lại nhìn Đạo Phong. Tuy cơn tức giận còn chưa nguôi, nhưng hôm nay muốn bắt Kiến Văn Đế thì khẳng định là không có làm được. Liền nghiến chặt răng nói: Kiến Văn, người nhớ mãi không quên mối thù hận của quá khứ. Bổn soái cũng không phải là người lấy ơn báo oán. Hôm nay hận cũ chưa trừ, lại thêm thù mới. Sau này ta nhất định giết ngươi. Kiến Văn Đế không nói gì cả. Hắn không thích tranh miệng lưỡi lợi hại. Tuy hắn so với Chu Lệ còn không cam lòng hơn. Chu Lệ bên kia đã chết Diêu Quảng Hiếu, hắn bên này Phương Hiếu Nhụ cũng hy sinh, mình cũng không chiếm được tiện nghi. Thế nhưng Đạo Phong đã đến, hắn tuy trên danh nghĩa là thiên tử của Phong Chi Cốc, nhưng chỉ cần Đạo Phong ở đây, binh sĩ của Phong Chi Cốc vẫn nghe lời gã. Huống hồ lúc trước cơ hội cũng đã bỏ lỡ. Kiến Văn Đế không nói gì cả, đi về trong loan giá của mình. Lúc trước ta và ngươi ước định đánh hạ tòa thành này đều chia đều đất đai. Hôm nay các người chiếm cả tòa thành, việc này như thế nào đây? Đạo Phong lạnh lùng nói: Tòa thành này cho ngươi hết, chúng ta đi. Nói xong, cùng Dương Công Tử hướng Phong Chi Cốc bay đi. Đại quân đi theo, để lại một đám Chu Lệ ngạc nhiên. Tướng quân, chuyện này dừng ở đây đi, không cần báo lên. Đạo Phong cũng là người có chừng mực. Chu Lệ thở dài, bảo bọn họ đi thăm dò người chết và người bị thương, thu thập di vật. Mình đã chết mấy cái từ nhân gian, đi theo đến bây giờ đều là đắc lực. Trong đó quan trọng nhất chính là thủ hạ Diêu Quảng Hiếu. Bẩm báo tướng quân, di vật của quốc sư Ba Nhược Bàn Châu không thấy, chắc là bị Kiến Văn thằng nhã đó lấy đi. Chu Lệ kinh hãi, lúc này mới nhớ, lúc đó mình tự như nhìn thấy trong tay của Kiến Văn Đế cầm chuỗi hạt. Lúc ấy một lòng một dạ đều đặt ở chỗ khác, vậy mà xem nhẹ chuyện này, bây giờ muốn đi đòi thì đã muộn. Nhưng đây dù sao cũng là di vật của Diêu Quảng Hiếu, cứ như vậy mà rơi vào tay của kẻ thù Kiến Văn Đế, hắn đương nhiên là không cam lòng. Huống chi đó là pháp khí Phật môn thiên hạ hiếm thấy. Chẳng qua chuyện này cũng cần phải tính kỹ lại xem. Chương 2534 Hóa thân ghen tị phần 1. Đạo Phong lão đại, ta ở bên này. Qua Qua từ trong loan giá thò đầu hướng Đạo Phong hô lên. Đạo Phong và Dương Công Tử cùng nhau bay qua đi vào trong loan giá. Đạo Phong lúc trước không để ý tới Qua Qua, nhìn chằm chằm Kiến Văn Đế nói: "Thủ riêng của ngươi ta mặc kệ, tóm lại không thể làm hỏng sự cân bằng của Phong Chi Cốc và Âm Ti. Bởi vậy lúc trước ngươi nếu như có thể đánh chết hắn, ta không ngăn trở. Nhưng cơ hội qua rồi, ngươi không thể mở ra cuộc chiến nữa." Kiến Văn Đế thở dài: "Chấm cũng biết." Đạo Phong nói: "Phương Hướng Sinh đâu?" Kiến Văn Đế nâng tay trái, lặng lẽ nhìn thiên địa quy xích ở trong lòng bàn tay, lẩm bẩm: "Phương tiên sinh không còn nữa, bảo bối này cũng vô dụng rồi." Qua Qua nói: "Chi bằng tặng cho ta." Kiến Văn Đế nhìn nó: "Người không dùng được, các ngươi đều không dùng được. Bảo bối này chỉ có đệ tử nho giáo mới có thể dùng." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm ngâm một lát, đem thiên địa quy nguyên xích giao cho Qua Qua: "Người đem nó giao cho quân sư của các ngươi, cứ nói là chấm cho. Hắn là người đọc sách thánh nhân, bảo bối này có thể dùng, cũng không tính là bôi nhỏ Phương tiên sinh." "Nhưng ta bây giờ không gặp được hắn." Nghĩ lại một chút, dù sao cũng là tặng, không lấy cũng uổng. Vì vậy Qua Qua dắt ở bên hông, lại nhìn chuỗi ba nhược bản châu trong tay nói: "Một món này là chí bảo Phật môn phải không?" Kiến Văn Đế nói: "Đúng vậy. Nếu không phải có nó thì Diêu Quảng Hiếu thằng nhãi đó có thể nào giết chết Phương tiên sinh, lại cản được một đòn tích lũy lực lượng của ta, đổi một cái mạng của tặc tử. Thật là đáng giận đến cực điểm mà." "Đừng giận đừng giận, đều đã qua rồi." Qua Qua cười hề hề: "Kiến Văn Đế, ngươi cũng là hoàng đế, ngươi đừng chút giận vào bảo bối của người khác. Ngươi bây giờ có ban nhược bàn châu này, đem Ngư Trường Kiếm trả lại cho lão đại của ta đi." Kiến Văn Đế nhất thời nghẹn lời: "Chấm tự nhiên sẽ không xù đồ của người ta. Nhưng ban nhược bàn châu này là pháp khí Phật môn, chấm không dùng được. Ngư Trường Kiếm đã bị chấm tế luyện, vừa lúc hợp tay." Qua Qua nói: "Vậy ngươi đem ban nhược bàn châu này cho ta, coi như là lợi tức. Ngư Trường Kiếm tương lai lão đại sẽ tìm ngươi đòi là được rồi." "Lợi tức?" Kiến Văn Đế mở to mắt nhìn: "Ngươi có biết thứ này giá trị bao nhiêu không? Gần như không kém Ngư Trường Kiếm." "Ây, vậy thì được, ngươi trả Ngư Trường Kiếm cho ta. Ngươi là hoàng đế, ngươi nếu như quỵt nợ, ta ra ngoài gặp ai cũng sẽ mách là Kiến Văn Đế quỵt nợ." Kiến Văn Đế cạn lời: "Thiên địa quy xích cho ngươi, còn cần thứ này?" "Thiên địa quy xích là cho quân sư chứ, quân sư cũng là từng là thần tử của ngươi. Ngươi cho hắn đơn giản là muốn để hắn niệm tình cũ của ngươi, tương lai có cơ hội đến phụ tá ngươi. Đừng cho rằng là ta không biết liên minh chóc quỷ của ta không có hảo cảm với ngươi đâu à." Dương Công Tử xoa xoa đầu Qua Qua một cái: "Mong mồm mong miệng lắm." Kiến Văn Đế hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng tâm niệm chuyển động trái lại sảng khoái, đem ba nhược bản châu đưa cho Qua Qua: "Lấy nó để đổi Ngư Trường Kiếm." Qua Qua vội vàng cất đi nói: "Đây là lợi tức Ngư Trường Kiếm, tương lai ngươi đi mà hỏi lão đại, ta không thể làm chủ được." Kiến Văn Đế hừ một tiếng: "Ta không rõ ngươi cần ba nhược bản châu này có lợi ích gì, ngươi đâu có phải là hòa thượng đâu." "Ta thì không phải là hòa thượng, nhưng liên minh chóc quỷ có hòa thượng, ta cầm cho bảo ra thì tốt rồi." Đạo Phong vừa nghe lẩm bẩm: "Không sai, thằng nhãi tứ bảo đó tu luyện là hán kim thân, kháng tính kinh người. Ba nhược bàn châu này cũng là chí bảo để phòng ngự, đôi bên hợp nhất càng thêm khó lường." Trong lòng của Qua Qua rất ngọt ngào, ít nhất trận náo nhiệt này cũng không coi như là vô ích, đã thu lại được hai kiện bảo bối. Dương Công Tử xoa xoa đầu của Qua Qua nói: "Ngươi tới nơi đây làm gì? Là tìm Đạo Phong sao?" "Đương nhiên, lão đại dùng nhẫn băng tinh mã não triệu hồi Đạo Phong lão đại đại. Đạo Phong lão đại đại lại không để ý, đành bảo ta đi một chuyến." Nói xong ngẩng đầu nhìn Đạo Phong: "Phong lão đại đại, lão đại tìm người có chuyện quan trọng thương lượng đó, người ở đây nếu như không có việc gì thì mau đi đi. Đạo Phong nói: Người về trước đi, ta đi ngay đây. Qua Qua bĩu môi: Vậy được rồi, Phong đại đại tuyệt đối đừng quên, Công Tử tỷ tỷ tạm biệt. Dương Công Tử nói: Ngươi đi trước, đợi một lát nữa ta theo Đạo Phong cùng đi. Qua Qua lập tức xé ra khe mở hư không, hướng Kiến Văn Đế làm cái mặt quỷ: Hoàng đế à, bái bài. Kiến Văn Đế không thèm để ý đến nó. Qua Qua đi rồi, Dương Công Tử hỏi Đạo Phong: Thiếu Dương tìm huynh có thể thực là có việc gấp đó, huynh vì sao không lập tức đi? Ta biết là chuyện gì, lần này đi có thể rất lâu sẽ không về, ta cần về Bạch Vân Thành dặn dò mọi người một phen. Đạo Phong nói xong hướng Kiến Văn Đế: Ngươi nên làm gì ngươi hiểu, ta sẽ không chiếu cố. Kiến Văn Đế gật gật đầu: Được, ngươi đi đi. Đạo Phong và Dương Công Tử bay xuống xe ngựa hướng Bạch Vân Thành nhanh chóng bay đi. Ở trên đường, Dương Công Tử lại giúp ở trong lòng của Đạo Phong dùng thần thức câu thông: Thiếu Dương tìm huynh là vì chuyện đi không giới cứu Lãnh Ngọc, huynh không phải muốn cảm thấy hắn không nên cứu Lãnh Ngọc sao? Vì sao lại giúp nàng? Hắn không nghe lời khuyên của ta, ta nếu như không đi hắn càng gặp nguy hiểm, không có cách nào cả. Thằng nhóc này chưa bao giờ làm cho ta ngừng lo lắng cả. Dương Công Tử bật cười, nghĩ nghĩ: Đúng rồi, trước đó ta chưa kịp hiểu rõ, ngươi nói ngươi bị đại đế vây ở Minh Vương đại điện mấy chục năm, đã muốn quên đi cừu hận, vậy còn có chấp niệm, chấp niệm gì là không bỏ xuống được? Khi đó đã sớm cùng cừu hận không liên quan, đại đế cảm hóa ta, muốn cho ta buông xuống chấp niệm, ta chỉ là không muốn buông mà thôi. Vậy chấp niệm này là cái gì? Có thủ tất báo, lấy giết chóc, ngăn giết chóc. Chỉ vẹn vẹn mấy chữ lại khiến cho Dương Công Tử suy nghĩ sâu xa. Quan điểm của Đạo Phong không thể nói là không đúng, nhưng mà kể là tông sư đại năng đạo môn hay là Phật môn đều không bao giờ chủ trương như vậy. Buông giao mổ lập địa thành Phật, không nhớ cái ác cũ, lấy ơn báo oán, vân vân, các loại quan niệm ở đạo Phật nhị tông đều là tư tưởng lưu hành. Huynh vì sao lại phải kiên trì chấp niệm như vậy? Đạo Phong cười cười nói: Cái này có gì mà phải vì sao, bởi vì ta cảm thấy đây là đúng. Ta không bắt buộc người khác giống ta, nhưng ta cho là đúng, cũng sẽ không vì người khác mà thay đổi. Càng không cần nói dùng giam giữ và cảm hóa loại biện pháp mang tính cưỡng chế này, thì cho dù có nhốt ta ngàn năm, ta cũng không bao giờ khuất phục. Trong chấp niệm của ta có một điểm, ta tin tưởng vận mệnh, nhưng cũng tin tưởng người khác có thể nghịch thiên sửa mệnh. Nghịch thiên cải mệnh, câu nói này tuy nói ra rất ngầu nhưng cũng bị rất nhiều người nói ở trong miệng. Thế nhưng nếu như một người thật sự trong nghịch cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh, không nhìn thấy một chút hy vọng nào, thì có thể có biết bao nhiêu người không quên ý nghĩ ban đầu, thổ vững tín niệm được như vậy. Cho nên huynh là Đạo Phong, ta thích huynh ở một điểm này. Dương Công Tử nói xong cảm thấy mình rất lẳng lơ, không biết xấu hổ, đơn giản nắm chặt cánh tay của Đạo Phong, mặt đối mặt hướng hắn nói: Trước đây huynh nói huynh cô độc, chỉ có Thiếu Dương là quan tâm duy nhất của huynh. Ta bây giờ trịnh trọng nói với huynh, huynh không chỉ có Thiếu Dương mà còn có ta. Những lời buồn nôn ta không có biết nói, nó tóm lại mặc kệ sinh tử, ta luôn ở bên cạnh huynh. Chương 2535 Hóa thân của ghen tị phần 2. Đạo Phong quay đầu nhìn nàng mỉm cười, cả hai song song bay về phía Bạch Vân Thành ở nơi xa xa kia, lẫn trong mây mù sương khói của quỷ vực. Là thiên địa quy nguyên xích. Ở trong phòng khách, Diệp Thiếu Dương đang cầm món đồ mà Qua Qua mang về, lập đi lập lại đánh giá. Bích Thành cũng ghé lên vây xem, mới nói: Ta từng nghe về thứ này, là đại nho vẫn dùng, thiên địa chính khí, giống với cương khí của chúng ta có thể đả thương người. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Vậy quân sư nhà ta vừa lúc có thể sử dụng. Phi, à bây giờ không phải là quân sư của nhà ta nữa. Nói xong, đem thiên địa quy xích giao cho Qua Qua. Người tìm cơ hội đưa cho hắn, coi như ta tặng hắn một món quà cuối cùng. Qua Qua cười trộm nhận lấy. Hắn biết Diệp Thiếu Dương nói năng chua ngoa mà lòng đậu phụ, cũng không có nói toạc ra. Ở bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đi ra mở cửa, thấy Tứ Bảo và Lão Quách cùng đi vào. Ê, tìm ta có cái mẹ gì vậy? Tứ Bảo vừa vào cửa đã hỏi. Cho người một thứ tốt đây. Diệp Thiếu Dương đem ba nhược bản châu ném cho hắn. Đồ chơi gì vậy? Đồ của tiệm đồ cổ hả? Tứ Bảo thuận tay tiếp nhận, bắt đầu đánh giá. Đột nhiên nghĩ đến đây là pháp khí, vì vậy phóng cương khí tiến vào trong, lần tràng hạt. Sau đó giống như ở trong biển sâu, ném vào một quả bom, lập tức khơi dậy tầng tầng bọt sóng. 18 viên tràng hạt lập tức sáng ngời, tản mát ra một luồng linh khí, phong cách cổ xưa mà vô cùng cường đại. Tứ Bảo nháy mắt cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Đây là cái gì? Đã nói rồi, đây là thứ tốt. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi. Ba nhược bàn châu, ngươi đã từng nghe chưa? Ba nhược bàn châu, ba nhược bàn châu. Tứ Bảo lẩm bẩm từng chữ. Sau khi được Diệp Thiếu Dương và Qua Qua xác nhận, vẻ mặt một lần nữa cứng lại. Sau một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần, nhìn ba nhược bàn châu ở trong tay, phát ra một tiếng kêu cảm thán. Còn mẹ nó! Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi biết thứ này phải không? Ta là đệ tử nhà Phật thì đương nhiên từng nghe. Tứ Bảo kích động, ồn ào. Đây là một trong ba đại Phật bảo của Tây Vực. Trên kinh Phật có ghi, từ sau Minh Triều thì không thấy tăm hơi. Các người từ đâu mà lấy? Qua Qua nói lại tình huống hai vị hoàng đế đánh nhau, cùng lai lịch của hai món bảo bối. Sau khi nghe xong, cả Tứ Bảo và Lão Quách đều thổn thức không thôi. Không ngờ là bảo bối này ở trong tay của Diêu Quảng Hiếu. Tứ Bảo nhìn ba nhược bàn châu lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi Qua Qua. Ngươi lại từ trong tay của Kiến Văn Đế lấy được, hắn không đòi lại chứ? Qua Qua nói, ngư trường kiếm của lão đại còn ở trong tay hắn, hắn không dám tới đòi đâu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Còn mẹ nó, hóa ra là ngươi đổi ngư cực trường kiếm lấy thứ này. Tứ Bảo cười vô sỉ. Đáng là đáng, hệ bảo bối này so với ngư trường kiếm thì tốt hơn nhiều. Nhưng là tốt với ngươi. Diệp Thiếu Dương lườm xéo. Cũng may là ngư trường kiếm mình không có xài, để bên người cũng không có ai dùng, lúc này mới tiện nghi cho Kiến Văn Đế. Nếu không chỉ là từ giá trị mà nói, thì ba nhược bàn châu này đối với nó thì cái nào tốt, quả thật cũng không biết được. Này, ngươi biết dùng như thế nào không? Có pháp môn chú ngữ cái gì hay không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không cần, pháp khí như vậy thì không cần chú ngữ gì, chỉ cần thực tế luyện thành công, dùng cương khí là có thể kích phát linh lực trong đó. Đây là linh cốt của 18 pháp vương, tuy đã bị lần tràng hạt vây khốn, không thể sử dụng để tấn công, nhưng dùng để phòng ngự thì không thành vấn đề, hoàn toàn có thể phối hợp với La Hán kim thân của ta cùng nhau dùng. Còn mẹ nó, hai loại này mà dùng, ta chính là Trương Phi khai đại chi hậu đó. Cái gì cơ? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Là thuật ngữ game, là một loại khiên thịt, là đặc biệt thịt đó. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, tựa như có chút hiểu. Kiến Văn Đế cùng Chu Lệ thật có phải oan gia hay không? Ở nhân gian đã tranh ngôi hoàng đế, cũng chết nhiều năm như vậy mà không buông xuống được. Lão Quách cảm khái lắc đầu. Đoạn lời này khiến cho Diệp Thiếu Dương nhớ lại tình huống của mình lúc trước giao tiếp với Kiến Văn Đế. Có rất nhiều cách nghĩ của Kiến Văn Đế không thể nói là sai, chỉ là vì vị trí của hai người khác nhau, mình nếu như có tình huống như hắn, nói không chừng cũng sẽ giống như vậy. Không thảo luận chuyện của người khác. Quách sư huynh, lúc trước huynh trong điện thoại nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì vậy? Lão Quách vỗ vỗ ót. Đúng rồi, Trương Vô Sanh gọi điện, có rất nhiều chỗ đều đã phát hiện linh tu hội tồn tại. Mấy đại công hội bây giờ đã thành lập một tổ chức chuyên môn điều tra và trấn áp thánh linh hội. Đã diệt vài cái rồi. Bây giờ pháp thuật công hội cũng nhúng tay tìm kiếm tung tích của thánh linh hội ở khắp nơi. Diệp Thiếu Dương nghe tới đây nhịn không được hừ một tiếng. Pháp thuật công hội, đệ còn đang hoài nghi là bọn họ đó. Tứ Bảo nhíu mày. Lời này không thể nói lung tung, ngươi có chứng cứ gì? Chính là không có chứng cứ. Đạo Uyên sư tổ trước khi chết đã nói, Thủ đoạn của Thánh Linh Hội là một loại pháp thuật tích lũy nguyện lực. Lúc ban đầu là Hiên Viên Thánh Đế sáng tạo ra. Hiên Viên Sơn chính là Hiên Viên Thánh Đế sáng tạo. Bọn Tinh Nguyệt Nô này đều là đệ tử của Hiên Viên Thánh Đế. Cái này đại khái là trùng hợp đó. Tứ Bảo kinh ngạc. Sao ta chưa nghe ngươi nhắc tới cái này? Đạo Uyên Tổ Sư gặp chuyện. Lúc ấy ta ngẩn ra, căn bản quên mất việc này. Về sau nghĩ lại cũng chỉ là hoài nghi. Chuyện này không thể nói lung tung, nếu không sẽ bị pháp thuật công hội cắn ngược lại một phát. Lão Quách nói, đây là lời thật. Hơn nữa, nếu như thật sự là bọn họ làm, để nói ra sẽ rút dây động rừng à. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vốn là Đạo Uyên cho đệ một phần bút ký của lão. Về sau Trương Vô Sanh tìm đệ đòi, nói tự mình xem, đệ cũng khó mà nói gì. Dù sao hắn là truyền thừa từ Đạo Uyên. Hơn nữa đệ cũng đã xem, trên bút ký cũng không có tin tức gì hữu dụng cả. Cả đám cùng thảo luận một phen, chưa có đầu mối gì. Ngay tại lúc Lão Quách đứng dậy tính về thì đột nhiên điện thoại vang lên. Lão Quách nhìn thoáng qua, mắt trợn lên. Là Trương Vô Sanh gọi. Diệp Thiếu Dương nói, mau nghe máy. Alo. Sau khi nghe, Lão Quách chỉ nói một câu như vậy. Nghe một hồi, mắt càng trừng lớn, vẻ mặt vô cùng chấn động. Đám người Diệp Thiếu Dương trở mỏi cổ. Qua một lúc lâu, Lão Quách buông di động, hít sâu một hơi. Có chứng cứ rồi. Tất cả mọi người cùng tròn mắt bâu vào xem liệu chứng cứ này sẽ là điều gì mà Lão Quách kinh hoàng đến như vậy. Tại linh giới Thiên Khí Sơn, chỗ chôn xương của Thi Vương Tướng Thần, Nhuế Lễ Ngọc khoanh chân ngồi trên mặt đất đang thổ nạp. Nàng bây giờ không có bất kỳ dục vọng gì đối với tăng thực lực, nhưng ở đây quá là bồn tẻ, chỉ có thể dựa vào thổ nạp để tiến vào hư vô chi cảnh, giết chết vô tận thời gian. Một chu thiên chấm dứt, Nhuế Lễ Ngọc lại về tới trong hiện thực lạnh như băng. Một loại cảm giác chán ghét theo đó nổi lên. Nhuế Lễ Ngọc khẽ than một tiếng, mắt cũng chưa mở, muốn tiếp tục thổ nạp. Đột nhiên một loại cảm giác kỳ quái dâng trào lên trong lòng, giống như có người đang nhìn ở phía trước. Nhuế Lễ Ngọc mở mắt, thấy được một nữ nhân đứng đối diện với mình, mặc một cái áo da cổ quái. Nhìn qua có một loại cảm giác người nguyên thủy, nhưng với đường cong thân thể phác họa cực kỳ tỉ mỉ, mặt ngoài chỗ lồi lõm, rất mê người. Khuôn mặt của nàng cũng rất dễ coi, chỉ là mang theo một nụ cười tà mị. Chương 2536 Hóa Thân Ghen Tị phần 3. Nữ tử bị cô ta phát hiện, ý cười trên mặt càng đậm, hơn nữa vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng quanh môi. Ngươi quả thật rất dễ coi, không trách được Hậu Khanh lại mê muội vì ngươi, đến ngay cả ta cũng có chút động lòng. Nhuế Lễ Ngọc nhíu đầu lông mày, nàng đương nhiên biết nữ nhân trước mặt này là ai, là một trong tam đại thi vương nữ bạt. Nhuế Lễ Ngọc không muốn để ý đến cô ta. Nữ bạt ngồi xổm ở trước mặt của nàng, như có hứng thú nhìn nàng nói, nhưng ta vốn tưởng Hậu Khanh chỉ là chơi với ngươi một chút, không ngờ hắn si mê như vậy đối với ngươi. Nguyên nhân là vì gì vậy? Bởi vì ngươi không đủ đẹp. Nhuế Lễ Ngọc lạnh lùng đáp trả một câu. Nữ bạt cười cười, đột nhiên đưa tay ra nắm cằm của nàng. Ngươi ngủ với hắn rồi? Ta biết nhân loại các ngươi rất am hiểu thứ này, gọi là gì nhỉ? Là công phu trên giường. Bốp một tiếng, nụ cười của nữ bạt cứng đờ, một bàn tay vươn sờ mặt mình, trong mắt bốc lên sát ý. Ngươi dám đánh ta? Bốp một tiếng nữa, lại một cái tát. Trên mặt của Nhuế Lễ Ngọc lộ ra một tia mỉm cười khiêu chiến. Đánh ngươi thì sao? Nam nhân của bản thân không trông được, nói rõ ngươi không đủ dụ hoặc, ngươi trách ta sao? Sát ý trong mắt của nữ bạt càng sâu, nâng tay trái nhắm khuôn mặt của cô. Nhuế Lễ Ngọc hoàn toàn không sợ. Ngươi dám làm phép sao? Nếu như không sợ thì huyết sôi trào, ngươi thử xem. Nếu ngươi không dám, tốt nhất là buông tay. Ta từng học nhu thuật ở Brazil, dưới tình huống không dùng pháp thuật, đến ba kẻ như ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Nữ bạt cứng lại. À, tuy không biết nhu thuật Brazil là cái quỷ gì, nhưng nghe qua rất lợi hại. Dừng tay đi, ngươi ở đây đánh với nàng chỉ tự rước lấy nhục. Âm thanh của Hậu Khanh vang lên ở đằng sau. Nữ bạt quay đầu nhìn hắn, cơn giận trong lòng lập tức thiêu đốt, quát lên: "Ta muốn giết ả! Người đem ả đưa ra! Ta muốn giết ả!" Hậu Khanh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc rồi nói với nữ bạt: "Trước mắt có chuyện so với giết cô ấy còn quan trọng hơn. Người theo ta." Nói xong hướng bên trên bay đi, xuyên qua kết giới không gian. Nữ bạt lạnh lùng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một lần, cũng phi thân bay lên ra khỏi kết giới, trở lại phạm vi của không giới. Lập tức kêu to một tiếng, toàn thân bốc lên một ngọn lửa đậm đặc giống như là máu tươi từ trên người chảy xuống, hướng Hậu Khanh đưa tay cào. Hậu Khanh không nhúc nhích, để cho ả đánh một trường, phành một tiếng bay ra rơi trên mặt đất. Da thịt trước ngực giống như là đồ sứ, xuất hiện khe hở hình mạng nhện chằng chịt. Đứng dậy, mặt vẫn không biểu cảm nhìn nữ bạn: "Ngươi, vì sao ngươi không né tránh? Ngươi nếu như tức giận có thể tiếp tục động thủ với ta, ta không muốn ngươi chịu ủy khuất." Hậu Khanh tâm bình khí hòa nói: "Những lời ma quỷ." Nữ bạt hướng hắn giống giận: "Ngươi là thích nữ nhân ở bên dưới, không phải là ta." Hậu Khanh nói: "Không sai, ta là thích nàng, rất thích. Nhưng ngươi thực sự cho rằng ta sẽ vì nàng mà từ bỏ trách nhiệm của ta sao?" "Ngươi vì bảo hộ ả, cũng đem ả đưa vào trong cấm địa của thi tộc, ngươi còn có cái gì không thể từ bỏ?" Hậu Khanh đến bên cạnh ả, không nhanh không chậm: "Ngươi là ghen tị hóa thân, cũng không thể lạm dụng ghen tị. Ta làm như vậy tự có đạo lý của ta." Nói xong đi đến bên cạnh ả, nói vào bên tai của ả: "Ngươi có biết không, đám người Diệp Thiếu Dương ít ngày nữa sẽ đánh lén nơi này cứu Lãnh Ngọc." Nữ bạt ngẩn ra: "Cho nên ngươi đưa ả đến đây, như vậy ả sẽ không thể bị cứu. Ngươi yêu ả, ngươi làm việc cậu thả với ả." Hậu Khanh cười lạnh: "Ngươi chỉ đoán được một nửa. Ta muốn là lưu Diệp Thiếu Dương lại." Nữ bạt nhướng mày: "Ngươi cần hắn làm gì?" "Đông Hoàng Trung ở trên người hắn, Sơn Hải Ấn cũng trên người hắn, còn có cả Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Những thứ này đều là chí bảo có thể cho thi tộc sử dụng. Còn có hắn là người ứng kiếp, giết hắn thiên hạ đại loạn, thi tộc có thể thừa dịp hỗn loạn quật khởi, vào trong nhân gian không thành vấn đề. Bạt, ngươi thực sự cho rằng ta vì nữ nhân này mà từ bỏ trách nhiệm của ta sao?" Nữ bạt kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt dịu đi, nửa tin nửa ngờ: "Nếu như vậy, người trước kia tại sao không nói?" "Ta muốn, chính là muốn ngươi biểu hiện ghen tị, như vậy mới không có ai nhìn thấu tất cả. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta có nội ứng ở không giới, bọn chúng không có sao? Ta thậm chí biết luôn kẻ nào là nội ứng." "Cái này, vì sao không giết bọn chúng?" "Giết sạch được sao? Đã không giết sạch được, vậy thì lợi dụng bọn họ, tương kế tiểu kế. Bạt, ta làm tất cả đều là vì thi tộc." Nữ bạt trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Thật là như vậy, ngươi không có tư tâm?" "Có, nếu lúc đó Lãnh Ngọc không chết, ta sẽ cưới nàng làm thiếp. Chung quy ngươi vẫn là vương hậu, nàng vẫn phải hầu hạ ngươi." Nữ bạt hừ lạnh một tiếng, nhưng nghe mang theo ý nũng nịu: "Ta sẽ bắt nạt ả." "Có một chút quy củ thì tốt. Nếu như nàng không học được, ngươi có thể chậm rãi dạy dỗ." "Ngươi chỉ biết nói lời dễ nghe để dỗ ta." Hậu Khanh đi lên phía trước, nhéo nhéo khuôn mặt của ả, dịu dàng nói: "Trái lại, ngươi đó, sao lại từ tiền tuyến quay về?" "Còn không phải là vì ngươi sao?" Nữ bạt hờn dỗi trừng mắt: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thám tử, ta không sao? Có người nói với ta không thấy tiện tỳ kia, ngươi lại cả ngày tới cấm địa. Ta đoán được đại khái, dưới cơn giận dữ thì quay lại." Hậu Khanh vuốt ve khuôn mặt của ả: "Ngươi đi đi, đại chiến sắp tới có thiết toán bản hỗ trợ, chỉ cần bám trụ ở Thành Minh giới. Đợi ta giải quyết xong đám Diệp Thiếu Dương sẽ đến gặp ngươi." Nữ bạt đồng ý, đi về phía trước một bước, tà mị nhìn Hậu Khanh: "À, ở trên giường có phải rất lợi hại hay không?" Hậu Khanh cười khổ đáp: "Ngươi thực sự cho rằng nàng nguyện ý để ta động vào?" "Ờ, còn chưa thành công sao? Sau khi xong việc, ta có thể giúp ngươi. Nữ bạt hướng hắn nhướng mày, Hậu Khanh cười cười, hai người nói vài câu. Nữ bạt xuống núi, Hậu Khanh đứng ở trên núi nhìn bóng của nữ bạt rời đi, ánh mắt lóe lên bất định. Qua một lúc lâu, hắn xuyên qua kết giới, tiến vào cấm địa của thi tộc. Nhớ Lai Ngọc ngồi trên mặt đất, đang đọc một quyển sách, cũng là do Hậu Khanh mang đến cho nàng, một quyển sách giảng giải tu luyện đạo kinh để cho nàng giết thời gian. Từ xa nhìn, hai chân của Nhuế Lanh Ngọc hướng một phương hướng xếp chồng, quỳ gối trên mặt đất, bởi vì không có sọ giày, gót chân trắng nõn lộ ra, mặc quần áo của nhân gian, quần bò bó sát, áo phông rộng thùng thình, mái tóc dài từ trên một bên phủ qua vai, nhìn cực kỳ mềm mại, đáng yêu. Hậu Khanh nhìn một màn này, trong lòng cũng không có bất kỳ tà niệm nào, chỉ có cảm giác yêu thương. Tâm động, nếu như thật sự có thể cứ như vậy, từ xa mà nhìn nàng, một canh, hai canh, một ngày, một ngàn, một vạn năm, tựa như cũng không thể nào quên được. Hậu Khanh hít sâu một hơi đi qua. Dỗ xong rồi sao? Nhuế Lễ Ngọc cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Chương 2537, Mưu lược của Hậu Khanh, phần 1. Hậu Khanh có chút xấu hổ, cười nói. Để nàng chê cười. Nhuế Lễ Ngọc khép quyển sách lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cùng cô ta mới là một đôi, rất tốt, không hiểu ngươi vì sao lại cứ thích ta. Nàng hoàn mỹ như vậy, ta cảm thấy nam giới đều nên thích nàng. Như Lê Ngọc cười khẽ. Nhưng lúc trước biểu hiện của nàng trái lại khiến ta giật mình. Nàng thật ra không yếu đuối một chút nào. Ta vốn không phải nữ thần, ta có đại bộ phận khuyết điểm của nữ nhân ở nhân gian. May là ta không thích ngươi. Nếu như là nữ nhân thích Thiếu Dương ở trước mặt đắc ý, ta đã sớm đến cả tóc cũng cắt đi rồi. Hậu Khanh cười phá lên. Vậy nàng còn muốn để cho Diệp Thiếu Dương và Cửu Vĩ Thiên Hồ ở bên nhau? Vẻ mặt của Nhuế Lãnh Ngọc trong nháy mắt lạnh đi, trong nét mặt mang theo đau đớn. Nếu như người thích một người mà mình lại không thể ở bên người đó, nếu không sẽ hại hắn, vậy người chỉ có thể để cho hắn đạt được hạnh phúc, tận lực quên mình, một mình thống khổ, luôn tốt hơn là hai người thống khổ đó. Hậu Khanh ngồi xổm xuống trước mặt của nàng, nhìn vào mắt của nàng ở khoảng cách gần, dịu dàng nói. Ta lại chọc cho nàng giận rồi. Nhớ lại Ngọc lắc đầu, Hậu Khanh nói. Rất nhanh tất cả sẽ kết thúc thôi. Nhớ lại Ngọc ý thức được điều gì, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Đại chiến lúc trước nói đã sắp bắt đầu. Nhớ lẽ Ngọc ngẩn ra. Thiếu Dương sẽ đến sao? Khóe miệng của Hậu Khanh lộ ra một tia cười ý vị sâu xa. Sẽ. Nhớ lẽ Ngọc trầm mặc. Người để ta thấy hắn, chính mồm ta nói với hắn, ta muốn ở chung với ngươi, bảo hắn bỏ cuộc. Hậu Khanh cười nói. Nàng cảm thấy hắn sẽ bỏ cuộc sao? Hắn có lẽ sẽ đau thương muốn chết, nhưng tóm lại sẽ phấn chấn lên. Hắn có nhiều bạn tốt như vậy, còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ, hắn sẽ quên ta. Hậu Khanh lắc lắc đầu, đem một bàn tay đặt lên mặt của nàng. Đừng tự lừa dối bản thân mình. Nàng càng như vậy, hắn sẽ càng không quên nàng. Tính cách của hắn nàng hiểu nhất mà. Nhớ Lê Ngọc nhìn hắn, vẻ mặt hơi thay đổi. Cho nên trước đó người nói với ta tất cả đều là nói dối. Người đang lợi dụng ta, muốn hắn đến cứu ta sau đó giết hắn. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Nhớ Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Người bây giờ đã đạt được mục đích, bởi vậy không cần để ý nói ra chân tướng với ta. Người cũng không phải là thật sự yêu ta. Hậu Khanh lắc lắc đầu. Giang Sơn và mỹ nhân ta đều muốn. Nếu như nàng thật sự muốn để Diệp Thiếu Dương quên nàng, không tìm nàng nữa, trái lại ta có một biện pháp. Nói đến đây, hắn cố ý tạm dừng một chút, sau đó chậm rãi nói. Vong tình thủy. Trong lòng của Nhuế Lãnh Ngọc run lên. Trên đời này thật sự có vong tình thủy sao? Có. Vong tình thủy cần trộn lẫn da tóc của đối phương, người uống vào sẽ quên tất cả ký ức có liên quan với người này. Nếu như nàng thật sự muốn cho Diệp Thiếu Dương quên nàng, đây là biện pháp duy nhất. Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc nhìn hắn. Vong tình thủy cần đi kiếm ở đâu?

bộ dáng bình thường, liếc một cái là nhân loại, nhìn không ra là quỷ thi. Nhưng Hậu Khanh tự nhiên có thể phát hiện ra thi khí trên thân của hắn, cái này cũng không thể làm giả. Đại quân thi tộc, thật ra không riêng gì thi tộc, cũng có đủ loại sinh linh. Bởi vậy là cương thi vương, ba người bọn Hậu Khanh đối với cương thi đều tương đối thân cận, dù sao cũng là đồng tộc, cũng sẽ không có lòng cảnh giác. Cương thi ở nhân gian thuộc loại sinh linh hạ đẳng nhất, vĩnh viễn không thể tu thành chính quả. Đừng nói là pháp sư, cho dù là quỷ yêu tà linh cũng xem thường chúng nó. Làm nội gian cho người ta cũng chẳng ai muốn dùng. Người trước kia là pháp sư. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ từng là đệ tử của Linh Thứ Phong. Linh Thứ Phong ở nhân gian cũng chỉ là một môn phái cỡ trung, Hậu Khanh cũng từng nghe nhưng cũng không quá biết. Ngươi tên là gì? Dạ, thuộc hạ đạo hiệu là Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt, đạo hiệu kỳ quái, ngươi họ Hồ sao? Thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ là trẻ mồ côi, từ nhỏ được sư phụ nhặt được hồ đồ làm đạo sĩ, đạo hiệu là sư phụ đặt. Vậy ngươi làm sao lại thành quỷ thi? Cổ Nguyệt đáp, sư phụ vốn là trưởng giáo Linh Thứ Phong, sau khi người chết vốn lên ta là kế nhiệm, nhưng sư thúc của ta vì cướp đoạt vị trí trưởng giáo, gạt ta nói trong cổ mộ có bảo tàng, theo ta cùng nhau đi tìm, lại đem ta nhốt ở đó. Ta chết trong một thi sào, sau khi chết trở thành quỷ thi, ta lẻn về sơn môn giết sư thúc, bản thân cũng bị phạm vào sát nghiệt, không dám đi âm ti báo danh, để tránh bị xung quân địa ngục, cho nên trốn ở nhân gian. Được nghe chân chủ dẫn dắt thi tộc tiến quân không giới, cho nên ta đến cống hiến. Một đoạn lời này nói đến mức tình chân ý thiết, Hậu Khanh nghe xong cũng gật đầu. Ngươi đã thành quỷ thi, vậy thì không là sinh linh nhân gian nữa. Đợi thi tộc thống nhất không giới, ngươi cũng không cần trốn đông trốn tây, lo lắng bị pháp sư và quỷ sai bắt giết. Dạ, tất cả tuân theo chân chủ sai phái. Hậu Khanh đánh giá hắn nói, ta thấy ngươi rất thông minh, lại từng là pháp sư, đối với tình huống nhân gian và âm ti đều quen thuộc. Có nhiệm vụ quan trọng giao ngươi đi làm, sau khi xong việc ta phong ngươi là tổng binh. Lập tức đem sự tình nói lại một lần. Cổ Nguyệt nhớ kỹ ở trong lòng, luôn cam đoan nhất định sẽ làm được, vì vậy rời khỏi Thiên Khí Sơn đến không giới. Sau khi hắn đi, Phi Cương Vương lại từ dưới núi lẻn lên, ghé tai nói với Hậu Khanh, chân chủ, quân sư đến rồi. Hậu Khanh khẽ gật đầu đi xuống vương tọa, theo gã xuống núi, đi vào trong hắc ám sâm lâm. Trong một bụi cây bí ẩn ở ven đường, một người trang phục thư sinh đi tới quỳ gối dưới chân của Hậu Khanh. Thiết toán bàn bái kiến chân chủ. Hậu Khanh làm động tác nỡ rồi nói, quân sư không cần đa lễ. Chờ thiết toán bàn đứng dậy, Hậu Khanh hỏi, chiến cuộc đã bố trí như thế nào? Tất cả đã sắp xếp, chỉ chờ thượng phụ và thánh nữ hạ lệnh sẽ có thể tấn công vào Vân Sơn. Hậu Khanh nói với Phi Cương Vương, người đến phụ cận theo dõi. Phi Cương Vương cáo lui, Hậu Khanh đến trước mặt của thiết toán bàn, chậm rãi nói, ngươi từng là thổ phỉ. Thiết toán bản có chút xấu hổ, cười cười, đó là chuyện thời dân quốc, ta về sau làm quan phụ tá cho tam gia, cũng làm đến quân phiệt một phương. Hậu Khanh nói, tam gia nhà ngươi là người tài, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, cuối cùng cũng chưa thể thành công. Thiết toán bản thở dài, tam gia thời vẫn không đủ, nhưng tuy hắn chạy được lại không có cách nào đông sơn tái khởi. Ta bị nhốt ở trong mộ thành cương thi, nhưng cũng vì vậy mà làm một thành viên của thi tộc. Đây cũng là tiểu nhân có phúc, có thể có được hôm nay được nhận ba vị chủ thượng tín nhiệm, ủy thác trọng trách, nào dám không dốc hết toàn lực. Hậu Khanh cười nói, cũng không phải nói như vậy. Trong thi tộc ta không thiếu người tu vi cao thâm, nhưng việc thống quân bảy trận là điểm mạnh của ngươi. Chức quân sư số 1 này ngoài ngươi thì còn ai được? Đa tạ chủ nhân bồi dưỡng. Hậu Khanh bước đi thong thả bên cạnh hắn, không chút để ý nói, tài hoa của ngươi ta yên tâm, chẳng qua ngươi quy thuận Thiên Khí Sơn ta thời gian không lâu, gánh vác trách nhiệm, nói thẳng ta đối với ngươi chưa quá yên tâm đâu. Thiết toán bản vừa nghe nhất thời thấp thỏm lo âu, quỳ trên mặt đất dập đầu. Tiểu sinh vĩnh viễn trung thành với chủ thượng, tuyệt không hai lòng. Hậu Khanh đi đến phía trước hắn, khom người nói: Người trùng với ai? Tự nhiên là ba vị chủ thượng. Hậu Khanh trầm mặc trong một chớp mắt rất nhanh. Nếu như ba người chúng ta ý kiến không giống nhau, ngươi nghe ai? Thiết toán bản vừa nghe bị dọa quỳ mọp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Hậu Khanh lạnh lùng: Ngươi chung với ai? Tiểu nhân chung với chân chủ. Thiết toán bản trầm mặc một phen rồi bổ sung: Chỉ chung với chân chủ. Hậu Khanh lúc này mới lộ ra mỉm cười, đưa tay vỗ vai hắn: Sau trận này ta phong ngươi là quốc sư, cho ngươi ở không giới khai tông lập phái, là một chủ một tông. Tiểu nhân không dám, chỉ cầu hầu hạ ở bên người chân chủ, không cầu gì khác. Hậu Khanh cười nói: Vua không nói chơi, sau khi xong việc ta sẽ không phụ ngươi. Đa tạ chân chủ. Đừng vội cảm tạ, ta hỏi ngươi, ngươi có mấy phần nắm chắc công phá Vân Sơn? Cái này... Thiết toán bản nhíu mày. Tiểu nhân nói thật, Lâm Tam Sinh kia của không giới liên minh mưu trí vô song, rất lợi hại. Gần đây qua thăm dò, ít nhất cân sức ngang tài với tiểu nhân. Nếu như không có hắn, tiểu nhân có chín thành nắm chắc có thể đánh thắng một trận. Mà nhìn tình trạng hiện tại, lại chỉ có 6-7 thành nắm chắc. Ngươi nói các ngươi cân sức ngang tài, không phải hắn chiếm 5 phần sao? Thiết toán bản đáp: Là phe ta tấn công, rất nhiều tuyến đường tấn công có thể lựa chọn, chiếm cứ chủ động, bởi vậy mới có thể nói là 6-7 phần. Sau đó lại sợ Hậu Khanh tức giận, nói tiếp: Tiểu nhân định kiệt dốc hết toàn lực, tranh thủ chiến một trận công thành. Hậu Khanh thong thả vài bước trở lại trước mặt gã, khom người nói với hắn: Ta muốn ngươi làm như vậy. Lập tức đem kế sách của mình nói lại. Thiết toán bản nghe xong thì chấn động nhìn Hậu Khanh, ngập ngừng: Chân chủ, cái này... Trong mắt của Hậu Khanh đột nhiên lộ ra sát khí: Trước đó ngươi không phải đã nói chỉ chung với một mình ta sao? Thiết toán bản ngẩn ra, nghiến răng: Tất cả dựa theo chân chủ phân phó. Hậu Khanh vỗ vỗ lên vai của hắn, đột nhiên dùng sức, 5 ngón tay cắm vào trong da thịt, thì huyết màu xanh lục nháy mắt chảy ra. Thiết toán bản kêu thảm một tiếng. Hậu Khanh buông tay, nhìn thiết toán bản ngã bệt ở trên mặt đất: Ta đã rót vào trong cơ thể của ngươi tam vị thi độc. Ngươi tuy là quỷ thi, nhưng nếu ta phát lực, thì ngươi mặc dù ngoài ngàn dặm cũng sẽ cắn nuốt hồn phách của ngươi, vạn kiếp bất phục. Ngươi muốn làm tinh phách cũng không làm được. Chân chủ, thuộc hạ không dám. Thiết toán bản quỳ mọp trên đất, ra sức dập đầu. Hậu Khanh xoay người đi về phía Thiên Khí Sơn, cũng không quay lại mà nói: Nên làm gì ngươi đã biết, ngươi đi đi. Thiết toán bản kinh ngạc ngây người một hồi, nhìn bóng lưng của Hậu Khanh, dập đầu một cái thật sâu, xoay người nhanh chóng rời đi. Chương 2539, Chu Tiên Kiếm Trận, phần 1. Hậu Khanh đi ra khỏi Hắc Ám Sâm Lâm, đi đến dưới chân của Thiên Khí Sơn. Phi Cương Vương từ phía sau đuổi theo, cùng hắn lên núi. Tất cả đều chuẩn bị tốt rồi sao? Hậu Khanh hỏi. Đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt không có gì ngoài ý muốn. Phi Cương Vương đáp. Hậu Khanh cười nói. Trên đời này không có chuyện tuyệt đối, ngoài dự liệu vẫn có. Nhưng ta an bài mấy quân cờ ngầm này, cho dù có chút bất ngờ cũng không thoát khỏi an bài của ta. Trầm ngâm một lát rồi hỏi. Năm đại thi tiên ở bên kia gần đây có động tĩnh gì không? Bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ kết trận chờ đợi. Vậy được rồi, nói với bọn họ kẻ địch của bọn họ chính là Đạo Phong, người khác không cần quan tâm. Phi Cương Vương gật đầu. Lúc này ở nhân gian, xe lửa lao vun vút. Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo và Lão Quách, ba người ngồi ở một dãy, đều sắc mặt ngưng trọng không nói một lời. Không phải bọn họ không muốn nói chuyện, mà là ở bên cạnh có quá nhiều lữ khách, không tiện nói chuyện. Hơn nữa Trương Vô Sanh trong điện thoại nói ngắn gọn, chỉ nói đã phát hiện lai lịch của Thánh Linh Hội, bảo họ nhanh chóng đi Long Hồ Sơn gặp mặt nói chuyện. Nếu không phải là manh mối cực kỳ trọng đại, tuyệt đối không có khả năng bảo bọn họ ngàn dặm xa xôi mà chạy đến. Liên quan đến cái này, bọn họ tuy chờ mong nhưng cũng đè nén được cảm xúc, khiến vẻ mặt của ba người ngưng trọng. Là Trương Vô Sanh trong điện thoại đã nói đến một sự kiện khác, Chu Tiên Tứ Kiếm bị trộm. Chu Tiên Tứ Kiếm tổng cộng có 4 thanh, phân biệt là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm và Tuyệt Tiên Kiếm. Lai lịch của 4 thanh bảo kiếm nghe nói là trong trận chiến Phong Thần, Thông Thiên Giáo Chủ dùng để đối phó với đệ tử của Xiển Giáo, khiến rất nhiều người lĩnh cặp lồng đựng cơm. Về sau vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra màn mới phá được Chu Tiên Kiếm trận. Cho dù là trong pháp thuật giới, đây cũng là chuyện xưa thần thoại. Về lai lịch của Chu Tiên Kiếm trận, giới pháp thuật xưa nay có vài loại ý kiến không thể thống nhất, thế nhưng đối với uy lực của Chu Tiên Kiếm trận thì đều công nhận. Chu Tiên Tứ Kiếm phân biệt ở Cửu Hoa Sơn, Long Hồ Sơn, Phổ Đà Sơn và Huyền Không Quan, 4 môn phái đều nắm giữ một cây. 4 thanh kiếm nếu chỉ đơn lẻ, mỗi một thanh đều là pháp khí cửu đoạn quang, trong đó mạnh nhất vẫn là Chu Tiên Kiếm, là đứng đầu tứ kiếm, luôn luôn ở Huyền Không Quan. Lúc trước Hồ Vương xuất thế vì để đối phó với Đạo Phong, non nửa pháp thuật giới đều tham dự hành động. Huyền Không Quan tuy không có phái người đến nhưng cũng đưa ra Chu Tiên Kiếm. Sau một đám pháp sư bày Chu Tiên Kiếm trận muốn chém giết Đạo Phong, Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương kể vai chiến đấu, cộng thêm trợ thủ đại phá kiếm trận, 4 thanh kiếm đều tự trở lại môn phái tương ứng. Chu Tiên Kiếm cũng bị đưa trả lại Huyền Không Quan. Một trận chiến Huyền Không Quan, Đạo Phong vá phá Vạn Yêu Tháp, Đạo Tông Huyền Không Quan ở nhân gian bị hủy hoại chỉ trong một buổi. Lúc ấy thầy trò ba người Diệp Thiếu Dương rời đi sớm, cũng không chú ý tung tích của Chu Tiên Kiếm. Sau mới biết Chu Tiên Kiếm bị Đạo Uyên chân nhân mang đi đưa về Long Hồ Sơn, theo Lục Tiên Kiếm cùng cung phụng ở trong kiếm các. Lúc trước trong điện thoại, Trương Vô Sanh nói một việc như vậy. Ở ngay ngày hôm qua có kẻ lẻn tới kiếm các, đem Chu Tiên Kiếm và Lục Tiên Kiếm đánh cắp, cùng đánh trọng thương mấy tên đệ tử của Long Hồ Sơn. Trương Vô Sanh lập tức liên hệ với Phổ Đà Sơn và Cửu Hoa Sơn. Quả nhiên, Hãm Tiên Kiếm và Tuyệt Tiên Kiếm giấu ở hai môn phái này cũng bị đoạt đi. Trương Vô Sanh ngây ngẩn, lập tức phát pháp thiếp triệu tập tông chủ các môn phái tới Long Hồ Sơn cùng đối phó với chuyện này. Tự nhiên cũng không thể thiếu Diệp Thiếu Dương, thân là Mao Sơn trưởng giáo. Trong điện thoại, Trương Vô Sanh chưa nói kỹ Chu Tiên Tứ Kiếm mất như thế nào, tất cả phải đợi gặp mặt rồi nói. Khi Lão Quách nói tin này ra, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng Bích Thanh chấn kinh. Trong nhận thức của bọn họ, trái lại chưa cảm thấy Chu Tiên Tứ Kiếm đặc biệt châu bò. Làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động đó là vậy mà có người có thể xông vào ba ngọn núi báu đem 4 thanh kiếm trộm đi. Ba ngọn núi đều là danh môn đại phái nổi tiếng nhất pháp thuật giới. Cho dù là đệ tử trong môn tốt xấu lẫn lộn, không phải mỗi đời trưởng giáo đều có thực lực nghịch thiên, nhưng trong phạm vi tông môn có trận pháp cấm chế đếm không xuể. Cho dù là quỷ khấu, tiên yêu, tà vật cấp bậc này muốn xông lên núi cũng phải ngoan ngoãn đi vào khôn khổ. Trên thực tế, tà vật lên núi, loại chuyện này trong lịch sử hầu như chưa từng xảy ra. Cho dù là Đạo Phong lúc trước diệt môn, đó cũng là vì hắn từng là pháp sư, tinh thông pháp thuật, hai môn đạo Phật, trên người không có khí tức của tà vật, rất nhiều pháp trận không có tác dụng đối với hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn mấy hành khách đối diện, vẫn ngậm miệng, nhịn xuống xe lửa, từ nhà ga đi ra. Kiến trúc quen thuộc trước mắt làm Diệp Thiếu Dương cảm khái. Không lâu trước đây, mình tới ưng đàm của Long Hồ Sơn, không nghĩ tới đi được vài ngày, vậy mà quay lại. Ba người ngồi xe tới Long Hồ Sơn, vòng qua cảnh khô, đến thẳng sơn môn của Long Hồ Sơn giữa chân núi. Thiếu Dương tử, ngươi cũng đến. Một âm thanh nhẹ nhàng từ đằng sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương nhìn là một ni cô tướng mạo thanh tú, chắp tay từ trên đường lớn đi xuống, hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Tĩnh Tuệ sư thúc. Diệp Thiếu Dương vui vẻ nghênh đón, là Nga Mi Sơn Tĩnh Tuệ sư thái. Diệp Thiếu Dương quen biết với bà là còn vì lúc trước Nhuế Lãnh Ngọc đi Nga Mi Sơn định xuất gia, khi tìm nàng về đã xảy ra xung đột với Tĩnh Tuệ. Cuối cùng mình chơi xấu, nắm tay của bà, lại cưỡng hôn bà, làm rối loạn đạo tâm, lúc này mới thủ thắng. Hai người cũng vì vậy mà kết duyên, Thái độ của Tĩnh Tuệ sư thái đối với Diệp Thiếu Dương cũng thay đổi, nhiều lần nói tốt cho hắn. Trận chiến ở Huyền Không Quan lúc trước, hai người tuy gặp mặt nhưng bởi vì lập trường khác nhau, Diệp Thiếu Dương sợ ảnh hưởng cũng không dám tiếp xúc nhiều với Tĩnh Tuệ sư thái. Hôm nay không ngờ lại gặp ở đây. Tĩnh Tuệ sư thái tuy tuổi không còn nhỏ nhưng tướng mạo rất trẻ, cho dù là mặc trang phục ni cô vẫn khó mà che giấu được dung mạo xinh đẹp. Hai người đi đến đối diện, Tĩnh Tuệ sư thái hướng Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, cảm giác thân thiết trong ý cười khiến hai người cảm giác một loại ăn ý giữa bằng hữu. Ở trong đám người ta đã nhìn giống ngươi, một mực đi theo thì quả nhiên là ngươi. Tĩnh Tuệ sư thái rất cao hứng có thể gặp Diệp Thiếu Dương, sau đó cũng chào hỏi với Tứ Bảo và Lão Quách. Tứ Bảo là đệ tử nhà Phật, xem như là đồng tông, so với Tĩnh Tuệ sư thái thấp hơn một thế hệ, không dám tùy tiện như Diệp Thiếu Dương, cung kính hành lễ gọi là sư thúc. Tĩnh Tuệ sư thái thản nhiên tiếp nhận. Sư thái, người cũng là vì chuyện kia mà đến. Diệp Thiếu Dương thấp giọng. Tĩnh Tuệ sư thái gật đầu, thở dài. Ta không ngờ là xảy ra loại chuyện này, ta nhận được tin thì lập tức chạy đến. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy sau lưng của nàng không có ai, liền hỏi. Sư thái, người là đến đây một mình hay sao? Tại sao người lại chỉ đến một mình? Hết chương 2539. Hết tập 351. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.